Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương nàng chỉ là bản tọa một cái người đàn bà dâm đãng. Mặt trời chiều, chậm rãi trầm luân ở phương Tây chân trời. Vàng óng dư huy tựa hồ không muốn theo này Tây trầm mặt trời chiều mà bao phủ. Thoát khỏi mặt trời chiều bó bác, chiếu vào này một mảnh thần bí trên đại lục. Đại địa chỉ một thoáng phi thượng vàng óng áo khoác ngoài đông nghịt khí tức như thiên kim nặng. Bình thường đè xuống, áp làm cho người ta không thở nổi quần áo đỏ thẫm lục sắc trường bào bị gió đêm gợi lên run rẩy tác. Vang, tuyệt mỹ lãnh mị khuôn mặt, xuất hiện ở Sở Ly Ca trước mặt, một đôi đóng băng tử đồng, lóe ra một tia quỷ dị quang mang, đẹp đẽ môi đỏ mọng nhẹ nhàng giơ lên. Cả người thoạt nhìn nói không nên lời yêu mị, ngươi cũng không đi ra quỷ vực sao? Sở Ly Ca nhìn quỷ vương Tịnh không có nửa điểm kinh ngạc. Lạnh giọng nói Mộ Dung Thính Vũ trong lòng cả kinh, trước mắt nam tử chính là và Minh Vương nổi danh quỷ vương. Toàn thân rót vào nhẹ nhẹ khí âm nhu, làm cho người ta sờn tóc gáy, hừ, quỷ vương cười lạnh một tiếng. Nhìn Sở Ly Ca. Sau đó lại nhìn Sở Ly Ca phía sau Mộ Dung Thính Vũ. Yêu mị như băng con ngươi thoáng qua một mặt sấm người tiểu ý, bản tôn dự đoán được băng hỏa thiêm. Thừ, dù sao ngàn năm không gặp hiếm lạ vật, chỉ có ta quỷ vực có thể có được quỷ vương phía sau gió lạnh trận trận. Kia quanh thân tỏa ra khí tức, băng lãnh mà nguy hiểm kia nhưng chưa chắc Sở Ly Ca toàn thân tản ra nhẹ nhẹ tuyệt lạnh khí tức. Và quỷ vương tương xứng, sư huynh chính là sư huynh đơn giản không ra tay, vừa ra tay, sẽ gặp thế ở nhất định phải, quỷ vương âm nhu băng hàn thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tiểu ý. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, trong lòng lại lần nữa kinh hãi, Sở Ly Ca vậy mà và quỷ vương là sư huynh, chẳng lẽ nói, Sở Ly Ca chính là làm cho người ta nghe vẻ biến thần y la sát, có thể trong nháy mắt cứu người. Cũng có thể trong nháy mắt sát nhân thủ đoạn tích cực tàn nhẫn, thế nhưng giết người đều là người đáng chết, cho nên nhượng giang hồ người vừa kính vừa sợ, người có thể đi rồi, có thời gian ta sẽ hồi dược vương cốc và sư phó hắn lão nhân ra nói chuyện của ngươi, Sở Ly Ca. Nhàn nhạt nói, xoay người liền đỡ Mộ Dung Thính Vũ ly khai, vậy không làm phiền sư huynh, quỷ vương âm nhu thanh âm mang theo mỉm cười. Sau đó nói, sư huynh có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thanh lý chướng ngại, quỷ vương âm nhu thanh âm. Lại lần nữa vang lên, yêu mị ngưng hàn con ngươi thoáng qua một mặt quỷ dị. Không cần, Sở Ly Ca từ chối đến. Hắn biết nếu như quỷ vương giúp đỡ hắn một lần, sẽ gặp gấp 10 lần đại giới hoàn lại. Này thế nhưng thâm hụt tiền buôn bán, mà quỷ vương lần này ra, cũng có chuyện cầu hắn. Đồng môn sư huynh, mà quỷ vương lại đắc tội sư phó, bị sư phó trục xuất dược vương cốc, vốn quỷ vương không quan tâm, thế nhưng hắn lại thích sư phó nữ nhi duy nhất, cho nên nghĩ tìm cơ hội đạt được sư phó tha thứ. Bất đắc dĩ tìm không được bất cứ cơ hội nào, chỉ có theo trên người của hắn tìm cơ hội, bỗng nhiên Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, thấp giọng nói. Đem bọn họ mang đi, thanh âm trầm thấp mang theo không cho cự tuyệt khí thế. Cái loại đó hoàn toàn tự nhiên khí tức nhượng Mộ Dung Thính Vũ toàn thân một trận. Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ tiến lên nhẹ giọng nói. Nghe lời, bọn họ tới, Sở Ly Ca thấp nha thanh âm ở Mộ Dung Thính Vũ bên tai xẹt qua. Lại làm cho nàng toàn thân run lên, vì chỉ nhu, hắn lại là muốn và con của mình cướp giật băng hỏa thiêm thư sao. Buồn cười, trong thiên hạ lại có như thế buồn cười sự tình, vì chỉ nhu, tuyệt tình lấy nàng từ độc, vì chỉ nhu cướp giật có thể duy nhất cứu chữa chính mình đứa nhỏ băng hỏa thiêm thư. Cười, một mặt than khóc mỉm cười xẹt qua khóe miệng lại là như vậy cay đắng. Dị thường cay đắng như đao tử bình thường quấy nàng vết thương buồn thiêu tâm ân y còn muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn phong vân nổi lên bốn phía. Khắp bầu trời lá cây bay lên, sấm người hàn ý, tràn ngập ra đến, Minh Vương khí tức không bằng quỷ vương âm nhu, lại thật thật tại tại so với quỷ vương sấm người. Sấm phát lạnh, Bạn trầm thấp băng hàn thanh âm, Minh Vương mang theo chèn ép khí tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau là cùng trời cuối đất, Minh Vương thế nào cũng tới vô giúp vui, Quỷ Vương âm nhu thanh âm lại lần nữa vang lên. Mang theo nhẹ nhẹ cười chế nhạo, Minh Vương không để bụng, đứng chắp tay đứng ở nơi đó, thâm thúy mâu quang quét tới Mộ Dung Thính Vũ trên người. Còn có hắn trong lòng Song Nhi, thoáng dừng lại một chút, lại làm cho Mộ Dung Thính Vũ máu trong nháy mắt đông lại. Sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó không thể nhúc nhích. Cuối cùng Minh Vương thâm thúy mâu quang tạm dừng ở Sở Ly Ca trước mặt. Băng lãnh sấm người thanh âm chậm rãi chảy ra. Băng hòa thiềm từ lưu lại, không ngờ Minh Vương như vậy si tình. Năm đó vì một nữ nhân không tiếc tất cả điều kiện cho ta quỷ vực. Chỉ vì tà y có thể cứu của nàng nữ nhân, bây giờ lại vì nữ nhân này tự mình đi ra Minh vực cướp giật băng hòa thiềm thư. Thật là làm cho người kinh ngạc, Quỷ Vương âm nhu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ làm cho người ta sợ. Hãy tiểu ý, nhìn Minh Vương nói, Minh Vương hai mắt phóng ra lãnh liệt hàn quang, nhìn thẳng Quỷ Vương lại không để bụng, chớp động yêu mị quỷ dị trong mắt. Như hương trà lại hấp dẫn nhân tâm thanh âm chậm rãi chảy ra. Cũng không biết năm đó cho ngươi thuốc thí nghiệm trở thành độc sủng nữ nhân thế nào. Quỷ Vương nói chuyện đồng thời trong mắt nhìn về phía Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Minh Vực, âm nhu tiểu ý trận người màng nhĩ làm đau. Chẳng lẽ Quỷ Vương một vốn một lời tọa một cái người đàn bà dâm đãng như vậy nhớ sao? Nếu như thế, hôm khác bản tọa đô cho ngươi đưa đi, Minh Vương thanh âm. So với mùa đông lạnh thấu xương gió lạnh càng hơn mấy phần. Lãnh được thấu xương, truyền tới Mộ Dung Thính Vũ trong tai, giống như đạo mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào lòng của nàng hoa. Mặt nàng dung đột nhiên trở nên trắng bệch, đau đến nói không nên lời nguyên lai đã chết đi tâm còn có thể đau. Còn có thể vì hắn mà đau. Xa xôi thống khổ lại lần nữa đánh tới, Quỷ Vương chỉ cảm thấy sau lưng tư có một đạo băng lãnh hàn quang. Như thứ mao cốt, trong lòng tiểu ý tựa hồ càng thêm nồng, sau đó mở miệng nói, như vậy một lời đã định, đến lúc đó Minh Vương cũng đừng hối hận, ngươi có thể đi rồi, Sở Ly Ca khuôn mặt nghiêm nghị. Con ngươi sắc lạnh lẽo, thanh thấu như nhũ băng thanh âm chậm rãi chảy ra. Hảo, Quỷ Vương tiểu ý càng đậm, đừng có thâm ý nhìn Mộ Dung Thính Vũ liếc mắt một cái. Thân ảnh vừa truyền, liền dẫn Mộ Dung Thính Vũ ly khai, mau như quỷ mị bình thường, mọi người phản ứng không kịp nữa. Đãi Mộ Dung Thính Vũ chậm quá thần đến, bọn họ đã không biết đi rồi rất xa, trước mắt xa là cảnh tượng, nơi này là nơi nào? Chúng ta đã ra nước trong đầm. Mà Sở Ly Ca đang cùng Minh Vương quyết chiến, Quỷ Vương âm nhu thanh âm xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ. Bên tai, Quỷ Vương lời nói, ầm một tiếng nổ tung Mộ Dung Thính Vũ tâm. Tại sao có thể, nàng tại sao có thể một mình đào tẩu? Nhìn bên cạnh Song Nhi, còn có đứng ở một bên. Sắc mặt ngưng trọng tử trúc, Mộ Dung Thính Vũ lưu luyến nhìn Song Nhi, kia non nớt tay nhỏ bé nhẹ nhàng quơ. Mặt tái nhợt trên má nước mắt chảy xuống, nhẹ giọng nói, Tử Trúc, chiếu cố tốt Song Nhi, phu nhân, Tử Trúc kinh ngạc nói. Nàng cũng đang lo lắng công tử, lần này một trận chiến không phải chuyện đùa, hơn nữa còn là Minh Vương. Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng cười khẽ, đầu ngón chân nhẹ chút, biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong, huyết hoa lăng không mà chán, máu chảy thành sông, huyết vụ đầy trời. Yêu dị máu tươi vẽ thành trên đời này tối thê lương họa. Lấy thiên địa là, khai ra đẹp đẽ vô song cực đau chi hoa. Tay cầm máu nhận Sở Ly Ca tản ra khiếp sợ mục kinh tâm khát máu vẻ đẹp. Phảng phất ám dạ thần mị, đoạt mệnh tu la, hết chương.